Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2638. Chương 2638. Ngu xuẩn. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, thuận miệng nói ra: "Không nhận ra?" Ngu tiên sinh ha ha cười lạnh mấy tiếng, chỉ Lâm Thành Phi nói: "Liền cái này đều không nhìn rõ sở, ngươi còn dám nói mình là giám bảo sư?" Lâm Thành Phi lại liếc hắn một cái, dứt khoát trực tiếp không thèm để ý hắn. "Giám bảo loại vật này, coi như ngươi đem nó cấu tạo cùng lai lịch nói lại rõ ràng thì có ích lợi gì? Trọng yếu nhất vẫn là biết được pháp khí công dụng, hơn nữa có thể để chúng nó bị chủ nhân sử dụng. Vừa vặn, Lâm Thành Phi thì có năng lực như vậy, cho dù là khí tức cực kỳ thuần chủng pháp khí, chưa bao giờ bị ma khí dính qua, không có bị người từng dở cho, Lâm Thành Phi cũng y nguyên có thể cho pháp khí này ngoan ngoãn nghe lời. Hạo nhiên chính khí cùng hạo nhiên chân khí, hai loại đồ vật đều xuất hiện, lại có khí khái pháp khí, cũng phải nơm nớp lo sợ phủ phục tại dưới chân hắn. Âu Dương không vẫy tay, trực tiếp đem cây gậy kia thu hồi đi, quay đầu nhìn về phía Tống Hồ. "Lần này ngươi có thể chết tâm a?" Tống Hồ bờ môi khô khốc, khó khăn gật gật đầu. Sự thật bày ở trước mắt, Lâm Thành Phi biểu hiện xác thực không giống như là cái giám bảo sư. Hắn cũng chỉ có thể làm đến loại tình trạng này, không có khả năng thật là cưỡng cầu sư phụ dựa theo ý hắn nguyện đi làm việc. Hắn mới là đồ đệ. Âu Dương không trùng điệp thở dài, cũng không còn nhìn nhiều Lâm Thành Phi liếc một chút, một lần nữa cùng Ngu tiên sinh bọn người tập hợp một chỗ. "Ngu tiên sinh, kiện pháp khí này thật không có hắn biện pháp sao?" Ngu tiên sinh cười khổ lắc đầu, dù sao cũng là đạo tổ lưu qua chữ viết đồ vật, uy lực to lớn, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Ta vẫn là câu nói kia, nếu muốn thật làm cho pháp khí này vì ngươi sử dụng, chỉ có sử dụng thủ đoạn bạo lực, sử dụng chân khí, rót vào pháp khí bên trong, để nó không thể không thần phục. Lâm Thành Phi vốn là cũng định nhấc chân rời đi, có thể nghe nói như thế, thật sự là nhịn không được, há mồm nói một câu: "Ngu xuẩn, bá bá bá." Trong nháy mắt, chung quanh tất cả ánh mắt, tất cả đều rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Trong sân trước đó mặc dù có chút hứa mâu thuẫn, nhưng tổng tới nói, vẫn là một mảnh an lành, người nào đều không có chủ động xuất khẩu mắng to. Cho nên, Lâm Thành Phi trong miệng phun ra hai chữ này, thì lộ ra phá lệ chói tai. Ngu tiên sinh thật không thể tin nhìn về phía Lâm Thành Phi. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Không có nghe rõ sao?" Lâm Thành Phi im lặng lắc đầu. "Vậy ta thì nói lại lần nữa xem. Ta nói, ngươi là ngu xuẩn, từ đầu đến đuôi ngu xuẩn." Phanh, Âu Dương không trực tiếp một bàn tay đập tại trên bàn đá. Nhìn qua mười phần rắn chắc cái bàn, trong nháy mắt hóa thành một đoàn tro bụi, rõ ràng gió thổi qua, tan thành mây khói. "Làm can!" Âu Dương không gầm lên giận dữ. "Ngu tiên sinh cũng là ngươi có thể chỉ trích." Tống Hồ trong lòng cũng là một mảnh đau khổ, thậm chí đối Lâm Thành Phi có mấy phần oán trách. "Mời ngươi tới thời điểm, ngươi nói thẳng ngươi là giả mạo giám bảo sư không là được." Hiện tại hắn hết sức cầu khẩn sư phụ, kết quả ngươi liền đơn giản nhất một cái pháp khí đều phân biệt không ra. Mất mặt xấu hổ cũng liền a, bây giờ lại còn chủ động mở miệng nhục nhã ngu tiên sinh. "Ta đều không gánh nổi ngươi a." Tống Hồ tiến lên một bước, đi vào Lâm Thành Phi trước người. "Sư phụ bớt giận, Lâm đạo hữu chỉ là vô ý chi ngôn, hy vọng sư phụ có thể tha thứ hắn lần này. Ta cái này mang Lâm đạo hữu bọn người rời đi, sẽ không bao giờ lại để hắn xuất hiện tại ngài cùng ngu tiên sinh trong tầm mắt." Vừa nói chuyện đợi, đã xoay người, không đành gãy đối với Lâm Thành Phi nháy mắt, ra hiệu hắn không muốn tại tin miệng nói bậy, mau mau rời đi nơi này. Lâm Thành Phi lại khẽ lắc đầu. Hắn có thể làm sai, chẳng lẽ ta không thể nói? Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như ngươi muốn cho ngươi bảo bối pháp khí triệt để trở thành phế vật, thì cứ việc dựa theo hắn nói tới đi làm. Âu Dương không sắc mặt cứng lại, có ý tứ gì? Ta cảm thấy ta đã đem ta ý nghĩ nói rất rõ ràng. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Âu Dương không còn muốn nói tiếp đi cái gì. Ngô Tiên Sinh lại là vung tay lên, ngưng mắt nhìn Lâm Thành Phi ánh mắt. Ngươi nói ta là ngu xuẩn, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta ngu xuẩn ở nơi nào? Vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi nói có lý, ta nguyện ý hướng tới ngươi dập đầu bồi tội. Thiên Nguyên người trong thiên hạ, đầu gối đều như thế mềm a, động một chút lại dập đầu bồi tội. Âu Dương không bên người, một vị thái thượng trưởng lão lạnh giọng quát nói, Ngô Tiên Sinh, ngài làm gì cùng hắn cái này cái mao đầu tiểu tử khách khí như thế? Mạo phạm cực khổ ngài, trực tiếp đuổi xuống núi chính là. Ngô Tiên Sinh khoát tay chặn lại, ý không phân biệt không rõ, vị đạo hữu này đã nói ta là ngu xuẩn, như vậy ta xác thực là muốn nghe một chút hắn ý ở nơi nào. Biểu hiện rất mực khiêm tốn, nguyện ý cùng Lâm Thành Phi cái này ở trước mặt nhục mạ người khác nghiên cứu học vấn. Nhưng trên thực tế thì là muốn cho Lâm Thành Phi khó chịu, người một cái liền giữ hoa mộc đều nhận không ra ra hỏa, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Thật sự cho rằng ta đi theo giám bảo sư bên người cái kia mấy năm là toi công lăn lộn. Ngô Tiên Sinh vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi, vị đạo hữu này, ta biết pháp khí có linh, sau đó thì sao, lại như thế nào, ngươi biết không, ta nhìn ngươi căn bản cái gì cũng không biết à. Lâm Thành Phi sắc mặt lạnh lùng nói, không phải vậy lời nói, làm sao lại cho ra như vậy một cái ngu xuẩn chủ ý. Vẫn là nói, ngươi vốn chính là điểm Hà Sơn đối thủ phái tới nằm vùng, mục đích cũng là hủy điểm Hà Sơn kiện pháp khí kia. Ngô Tiên Sinh sắc mặt đột biến, nghiêm nghị quát nói, nói bậy nói bạ. Lâm Thành Phi ha ha hai tiếng, nếu như ngươi không phải nằm vùng, vậy ngươi nói cho ta biết, đã ngươi biết pháp khí có linh, vì sao trả lại ra một cái dùng chân khí cưỡng ép bức bách pháp khí ngu xuẩn chủ ý? Pháp khí phẩm giai càng cao, linh tính cũng lại càng nặng, riêng là đạo tổ đã từng thân thủ đề cập qua tự pháp khí. Khí linh có lẽ cùng nhân loại IQ không kém bao nhiêu. Như vậy một kiện đồ vật, ngươi còn muốn uy hiếp bức hiếp, thì tính sao? Ngô Tiên Sinh cau mày, xem ra vẫn là không rõ lắm Lâm Thành Phi muốn biểu đạt cái gì. Người khác biểu lộ cùng hắn không kém bao nhiêu. Lâm Thành Phi ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Đạo tổ đã từng qua tay qua pháp khí, lại cái kia có gì loại ngạo khí? Khí linh đều là đầu thẳng thắn ra hỏa. Nếu như không thể để cho bọn họ tin phục, bọn họ cho dù chết cũng sẽ không khuất phục. Ngươi để điểm Hà Sơn cưỡng bức kiện pháp khí kia cúi đầu, cũng là đang ép kiện pháp khí kia tự hủy. Đến lúc đó, mặc kệ là cái gì phẩm giai bảo vật, không có khí linh, cuối cùng vẫn là đến biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Ngươi nói, ngươi không phải ngu xuẩn, lại là cái gì? Lâm Thành Phi thanh sắc câu lệ, chỉ Ngô Tiên Sinh chất vấn. Đăng đăng đạp, tại Lâm Thành Phi khí thế cùng ngôn ngữ song trọng áp bách dưới, Ngô Tiên Sinh đúng là liên tục lui về phía sau mấy bước, suýt nữa theo trên vách đá rơi xuống. Mỗi chữ mỗi câu như là lôi đình rơi vào Ngô Tiên Sinh trong lòng. Hắn run rẩy bờ môi, sắc mặt tái nhợt, chỉ Lâm Thành Phi, ngươi. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, có điều những thứ này đều không có quan hệ gì với ta. Các ngươi thích làm sao giày vò thì làm sao giày vò. Dù là thật làm cho pháp khí bị long đong, dù là toàn bộ điểm Hà Sơn hủy diệt, tại ta mà nói,